Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1226, kiếm đến. Một canh, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Kiếm ma trên mặt một mảnh kinh nghi bất định thần sắc. Toàn thân chấn động, lộ ra rất là khác biệt. Đạo ma trên mặt cũng kém không nhiều. Tựa hồ ở loại địa phương này không nên nhìn thấy người này bình thường. Chẳng lẽ phương diện hắn cũng đã tới nơi đây hay sao? Đạo ma trầm ngâm một lát, chần chờ nói ra, nếu như hắn tới qua nơi này, lấy thực lực của hắn, như thế nào không có luyện hóa phương thiên địa này? Kiếm ma nhìn đạo ma liếc mắt, muốn nói lại thôi. Bên cạnh sư Phi Phi tò mò hỏi, tiền bối, vị tiền bối này là ai? Khí tức trên thân thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là đế cảnh cường giả hay sao? Kiếm ma nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra, vị tiền bối này, hắn là một vị duy nhất không có thành đế, lại có thể cùng đế cảnh cường giả đại chiến 7 ngày 7 đêm người. A, nghe nói như thế, sư Phi Phi bọn người kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Sư Phi Phi hai mắt tỏa ánh sáng, vừa muốn nói chuyện, giữa không trung bỗng nhiên phong vân biến hóa, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức xông ngang mà ra, trong chớp mắt quét sạch thiên địa, cơ hồ đem trọn cái man hoang thế giới đều bao phủ. Cẩn thận! Đạo ma quát khẽ một tiếng, hai tay bỗng nhiên huy động, một cỗ kinh khủng đạo uẩn phóng lên tận trời, tạo thành một cái đạo uẩn lĩnh vực, đem mọi người bao phủ trong đó. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng rời sông lấp biển, dù là chỉ là màu đen thiên phạt dư ba, cũng chân đám người đung đưa không ngừng. Kiếm ma trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn giữa không trung cuồng bạo khí lãng liếc mắt, đồng dạng quát khẽ một tiếng, hai tay kéo một phát, toàn bộ thiên địa giống như đều trở nên lăng lệ, từng đạo kiếm mang vờn quanh, gia trì tại đạo uẩn lĩnh vực trong đó. Tiểu tử này, như thế nào làm ra như vậy chiến trận? Giữa không trung, mây đen cuồn cuộn trầm bổng, càng không ngừng biến hóa các loại hình dạng, tựa như là cuồng phong mưa rào bên trong đại dương mênh mông bình thường. Trên dưới chập trùng, một mảnh dài hẹp mang theo màu đen sợi tơ lôi long rời sông lấp biển. Gào thét chư thiên, một tiếng ầm vang vang, liền mở ra thiên địa, xé rách không gian, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Ngưng tụ, Dương Trần cũng nhìn thấy giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra thân ảnh. Toàn thân chấn động, tiếp lấy vui mừng quá đỗi, là hắn, là người kia. Tinh Tuyền kiếm chủ nhân, Dương Trần có thể cảm thụ được, liền liền chữ vật giới chỉ đều ngăn cách không được Tinh Tuyền kiếm khí tức. Tựa hồ phải muốn lao ra, đã ngươi nghĩ ra được, vậy liền đi ra tốt. Dương Trần cười ha ha, hăng hái, thu đại khuyết kiếm sau đó, tiện tay huy động ở giữa, một đạo long ngâm phóng lên tận trời. Tinh Tuyền kiếm bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lập tức kim quang đại thịnh, vô số lấm ta lấm tấm phảng phất giống như đầy trời tinh thần bình thường. Đem Dương Trần ngưng tụ ra toàn bộ đạo uẩn lĩnh vực bao phủ. Tinh Tuyền kiếm hoành không mà ra, khí lãng ngập trời, phảng phất giống như hủy diệt thế giới một dạng. Giống, thiên địa tức giận, Tinh Tuyền kiếm vừa ra, toàn bộ thiên địa giống như triệt để bộc phát ra, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về Dương Trần vọt tới. Giống a, Thương Khung tức giận, lôi long gào thét, vô số đầu lôi long trong chớp mắt đi vào Dương Trần trước người. Bỗng dưng bộc phát ra hủy diệt vạn vật khí thế, mạnh mẽ đâm tới, Dương Trần cẩn thận, kiếm ma cùng đạo ma hai người cùng nhau kinh hô, sắc mặt đại biến. Uy thế như thế, lão phu rất khó ngăn cản được. Đạo ma lúc này đã hoàn toàn không cách nào ôn hòa nhã nhặn. Nhìn thấy như vậy thiên địa uy thế, khí tức cả người triệt để sôi trào. Kiếm ma đồng dạng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, mặc dù có mọi loại chuẩn bị phía dưới, lão phu cũng khó có thể ngăn cản. Thật sự là loại này màu đen thiên phạt, cơ hồ là thiên hạ ngàn vạn sinh linh thiên địch một dạng. Sư Phi Phi kinh hô một tiếng, trong con người đều là thần sắc hốt hoảng, vội vàng hỏi, cái kia Dương Chân hắn có thể hay không chết? Còn lại đám người mặc dù không có hỏi ra, bất quá nhìn ra, những người này cũng đều không hy vọng Dương Chân như vậy chết ở chỗ này. Thật là đáng tiếc, đám người hôm nay gặp được Dương Chân trên thân thực lực chân chính cùng nội tình. Cơ hồ có thể khẳng định, nếu như lần này bất tử lời nói, ngày sau nhất định có thể trở thành vang dội cổ kim cường đại tồn tại. Thiên phú như vậy cùng tiềm lực một người, nếu như chết ở chỗ này, vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe được Sư Phi Phi lời nói, kiếm ma chần chờ một lát, lắc đầu thở dài, đạo ma trên mặt cũng là 10 phần vẻ tiếc hận. Dương Chân cánh cửa kia đại kiếm phù hợp nhất Dương Chân tu vi, có thể không thể thừa nhận trình độ như vậy lực lượng. Tinh tuyền kiếm ngược lại là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Chỉ là tinh tuyền kiếm này dù sao cũng là người kia thánh bảo. Mà Dương Chân đạt được tinh tuyền kiếm quá trình lại có chút kỳ quái. Cho nên, kiếm ma trong thanh âm lộ ra vô tận trần chờ. Hiển nhiên cũng không nhìn kỹ Dương Chân. Sư Phi Phi mở to hai mắt nhìn, che miệng nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh, phong vân biến ảo, thiên địa sợ hát, toàn bộ thiên địa rời sông lấp biển, vô số lôi long tuôn ra mà đến thời khắc, Dương Chân trên thân bỗng nhiên kim quang đại thịnh, vô số thiên địa đường vân phóng lên tận trời, trên thân đột nhiên bốc cháy lên ngập trời liệt hỏa, thần hồn thiêu đốt, đạo ma kinh hô một tiếng, chợt hai mắt tỏa sáng, lắc đầu hô. Đây là bạn sinh thiên hỏa, Dương Chân vậy mà đem bạn sinh thiên hỏa dung nhập trong thần hồn. Tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Bạn sinh thiên hỏa dung nhập thần hồn, Dương Chân hắn đến cùng là làm sao làm được? Một tiếng nối liền trời đất tiếng cười truyền đến, Dương Chân cười ha ha, đưa tay mò về tinh tuyền kiếm, hét lớn một tiếng, kiếm đến, ông... Tinh tuyền kiếm quang mang lại thịnh, phảng phất giống như hưng phấn bình thường, đột nhiên vạch phá thiên địa, mang theo trận trận hư không mảnh vỡ lực lượng, hướng về Dương Chân phóng đi. Kiếm kiếm kiếm, kiếm đến, nghe nói như thế, trên mặt tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy trong lành thoát tục thao tác a. Cái kia không ai bị nổi tinh tuyền kiếm. Đừng nói là một câu kiếm đến, chính là liều lên toàn lực đi luyện hóa, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể có được nó tán thành. Dương Chân một câu kiếm đến, tinh tuyền kiếm lập tức hưng phấn lên, oanh, tinh tuyền kiếm nơi tay, Dương Chân sửa sang cá nhân khí tức trên thân đều trở nên bất đồng rồi. Điều đó không có khả năng, đạo ma kinh hô một tiếng. Trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, quay đầu hướng về kiếm ma nhìn lại, kiếm ma cũng không khá hơn chút nào, tào lão đầu tử này trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tự lẩm bẩm, thánh tôn cảnh, tiểu tử này, vậy mà thật sự đột phá thánh tôn cảnh, nào chỉ là thánh tôn cảnh, hắn khí tức bây giờ, đã vượt qua chúng ta, vượt qua lâm môn một cước. Nghe nói như thế, Sư Phi Phi bọn người cùng nhau một cái lảo đảo, kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Không, không đến mức, kiếm ma lắc đầu nói ra. Nghe lời này, Sư Phi Phi bọn người mới thở dài một hơi. Làm sao có thể thôi? Hừ, vừa rồi hỗn đản này vẫn chỉ là thánh cảnh tu vi. Cùng mọi người lực lượng ngang nhau, làm sao có thể đốn ngộ không đến nửa ngày? Liền có thể cùng lâm môn một cước đánh đồng. Đây cũng quá yêu nghiệt rồi. Sư Phi Phi vỗ vỗ ngực của mình, rất có oán niệm nhìn về phía đạo ma. Lúc này, kiếm ma bỗng nhiên mở miệng nói tiếp. Nhiều nhất cùng chúng ta không phân cao thấp à? Cái gì? Sư Phi Phi trừng hai mắt, sắp hít thở không thông đà cách. Lão già họm hẻm, ngươi có thể hay không một lần nói hết lời? Ta có một kiếm, có thể rời núi, mẹ nó, quên đi, ta có một kiếm, đâm ngươi đồ con rùa. Giữa không trung Dương Chân bỗng nhiên nhún người nhảy lên, một kiếm mở ra thiên địa, oanh một tiếng chém vỡ một đạo màu đen thiên phạt. Đạo ma cùng kiếm ma hai người cùng nhau sững sờ, hai mặt nhìn nhau ở giữa. Đạo ma mở miệng nói ra, hình tượng này cực kỳ quen thuộc, ngươi còn nhớ hay không cho hắn đã từng nói một câu? Lời gì? Hắn nói, chúng ta đều sai rồi. Sai ở đâu? Biết không ngờ à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.